mình nó tương ứng thì nhận liền, thấy không? À, cho nên chỗ này thì không thể đem cái thông minh ở thế gian mà xen vào được. Đó. Anh thông minh, anh lý luận, anh nghĩa là suy tưởng gì cho giỏi cách mấy cũng không thể đến được. Mà ở đây là nó phải nghĩa là coi như là nó vượt qua những cái suy nghĩ đó, nó dừng những cái suy nghĩ đó. Cho nên ngài Đại Ngu khi mà đến từ biệt thiền sư Trí Thường, tức là ngài Quy Tông đó, thì thiền sư Trí Thường mới hỏi là ông đi đâu. Đại Ngu mới thưa là đi các nơi học ngũ vị thiền, không? À, thì thiền sư Trí Thường đó mới bảo các nơi thì có ngũ vị thiền, còn ta trong ấy á, thì chỉ có là nhất vị thiền, chỉ có thiền một vị thôi. Thì ngài Đại Ngôn ngài mới thưa thế nào là nhất vị thiền, thì thiền sư Trí Thường liền đánh. Ngài Đại Ngu bỗng nhiên đại ngộ mới thưa ngưng, con hỏi rồi. Thì thiền sư Trí Thường mới bảo nói, ông hỏi thì ông bảo nói. Thì nhưng mà ngay đó bất ngờ thì ngài Đại Ngu ngài mới vừa nghĩ để mà trả lời thì thiền sư Trí Thường liền đánh đuổi ra. Đó con đường đốn giác là như vậy đó, nghĩa là nói thấy thì thẳng đó thấy liền, không? À, là từ trong cái gọi là cái trực tay giác đó nói ra liền, chứ còn suy nghĩ á, là rơi vào trong cái tình thức cho nên là chậm rồi, không? Cho nên là bị đánh đuổi ra đó, con đường đốn giác là như vậy. Cũng như ngài Lâm Tế, ngài Thượng Đường, ngài bảo là trên cục thịt đỏ có một vị chân nhân không ngôi thứ, tức là vô vị chân nhân đó, thường ra vào ngay trên mặt các ông, người chưa chứng cứ đó hãy xem, tức là ngay cục thịt đỏ, tức là ngay thân của mình đây, trên cục thịt đỏ này có vị chân nhân không ngôi thứ thường ra vào ở trên cái mặt của mình đây chứ không đâu khác hết, thì người nào chưa chứng cứ đó hãy xem. Thì lúc đó có vị tăng bước ra thưa thế nào là cái vị chân nhân không ngôi thứ. Thì thiền sư ngài Lâm Tế ngài liền bước xuống nhường thiền, ngài nắm đứng cái vị tăng đó bảo nói. Bất ngờ mà nắm bảo nói, việc nói gì, không? Cho nên vị tăng đó vừa nghĩ ngợi thì ngài liền gạt ra, ngài bảo vị chân nhân không ngôi thứ là cái gì, là que cứ khô, không? Liền đi về trung trưởng. Đó, con đường đốn giác là như vậy, không? Nếu mà ngay đó mà trả lời được á thì là xong, còn nghĩ ngợi ra là bị đánh, bị gạt ra. Như vậy thì cho thấy nghĩa là dù cho mình là có thông minh, có linh lợi cách mấy là cũng đâu có đem ra mà dùng được vào ở chỗ này, nghĩa là vừa suy nghĩ là bị gạt ra rồi. Cho nên chỗ này thì chỉ có gọi là trực nhận, gọi là đốn giác, chứ không có để cho cái ý thức nó xen vào. Cho nên gọi là đốn giác là như vậy. Mà ở đây gọi là đốn giác liễu, tức là chống giác xong rồi đó. Mà giác cái gì? Là giác Như Lai Thiền. Như Lai Thiền tức là thiền ở trong tự tánh Như Lai, thanh tịnh đó. Tức là trong đó là lìa các thứ đối đãi, tức là chỉ cho tâm tông của Phật, của Tổ. Đó, thì đây mới là thiền Như Lai, chứ không phải là thiền tứ thiền bát định. Như là cái nhân duyên mà Thế Tôn đưa cành hoa sen lên, ngài cái giúp ngài mỉm cười, không? Thì ngay đó thầy trò cảm thông nhau, không? Đó, thì chỗ đó là chỗ Như Lai thiền. Rồi sau này thì thiền sư Chân Nguyên của Việt Nam đó, ngài tỏa ngộ cái chỗ này qua hình ảnh là bốn mắt nhìn nhau, không? Gọi là tứ mục tương cố đó, không? Tức là ngồi trong đó vậy thì cái bốn mắt, khi bốn mắt nhìn nhau đó thì nói cái gì ở trong đó, hai người bốn mắt nhìn nhau thì ngay đó tỏa ngộ đó, thì thiền Như Lai là trong đó. Cho nên gọi là đốn giác thì ngay đó thì nhận liền, thấy không? Cho nên gọi là thiền này thì không có ở trong kinh điển, hay là sách vở, hoặc là ở trong văn tự ngôn ngữ luận bàn. Thí dụ ngay chỗ bốn mắt nhìn nhau đó, thì chỗ đó là nhận liền đó, chứ còn cái đó thì đâu có nằm ở trong văn tự chữ nghĩa. Đó. Cho nên cũng không có ở trong những cái hình thức định nghĩa. Thường thì theo cái gọi là cái tâm tình của thế gian á, thì học cái gì hay nghe cái gì thì mình cũng muốn định nghĩa để mà xác định rồi để mà hiểu, không? Nhưng mà Như Lai thiền này, không, thì nó không nằm ở trong những cái hình thức định nghĩa đó. Nếu mà định nghĩa được thì không còn là Như Lai thiền. Nghĩa là mình muốn định nghĩa nó để mà hiểu, thì nó thành ra là văn tự thiền rồi, chứ đâu còn Như Lai thiền. Đó là văn tự thiền. Cho nên chỗ này là bắt buộc là hành giả là phải thực tu thực ngộ. Nghĩa là có thực tu thực ngộ thì mới cảm nhận được, chứ không thể ý lại vào cái biện luận. Cho nên cũng không thể bắt chước. Cho nên thiền sư Chân Nguyên ở trong gọi là kiến tánh thành Phật đó, ngài có trong đó có nói bài kệ là thiên kinh vạn luận chỉ tâm tông, tứ mục trừng giao tuệ nhãn thông, tam thế Như Lai truyền pháp ấn, nhất tâm thị Phật bổn nhiên đồng. Tức là ngàn kinh muôn luận trỏ tâm tông, bốn mắt trừng nhau mắt tuệ thông, ba thở Như Lai truyền pháp ấn, một tâm là Phật sẵn vậy đồng. Tức là dù cho ngàn quyển kinh muôn bộ luận cũng đều là chỉ cái chỗ tâm tông chứ không gì khác hết, đều là mở bài đều mà trở về cái chỗ tâm tông chân thật này chứ không gì hết. Cho nên bốn mắt trừng nhau thì mắt tuệ thông, ngay chỗ bốn mắt mà nhìn nhau đó thì mắt tuệ mở ra thì thông liền, thông là thông ngay chỗ đó liền. Ba thở Như Lai truyền pháp ấn là truyền ngay chỗ đó đó, đó là thiền Như Lai đó. Gọi là ngay cái một tâm, tức là nhất tâm đó là Phật đó, thì xưa nay nó đều đồng như vậy, sẵn như vậy. Chỉ cái một tâm đó thôi, nếu mà có hai cái là không phải thật rồi. Đó. Thì vậy đúng giác liễu như thiền là chỗ đó. Mà chống giác được, tỏ ngộ được chỗ đó thì sao? Thì sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, tức là ở trong cái gọi là cái tánh thể đó nó tròn đủ, nghĩa là sáu độ tức là lục độ vạn hạnh đầy đủ trong đó. Sáu độ tức là sáu ba la mật đó, bởi vì nó thì đó là gọi là lục độ, nghĩa là bố thí thì độ sanh tham, rồi trì giới thì độ phá giới, nhẫn nhục thì độ sân hận, tinh tấn độ dễ đãi, thiền định độ gọi là tán loạn, trí tuệ thì độ ngu si, đó gọi là lục độ. Thì rồi đó là nói hẹp, còn nói rộng ra thì tức là muôn hạnh, tức là từ đó là ứng ra thì thành muôn hạnh, muôn việc làm đều thể hiện Bồ Tát hạnh hết, không? Nghĩa là tất cả như vậy thì tất cả lục độ vạn hạnh đó đều tròn đủ ở trong cái tánh thể, không? Ngộ được chỗ này thì thấy rõ, không? Nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn vân vân, mà nếu rời tự tánh á, thì có thành ba la mật được không? Mình thấy rõ được đó, nghĩa là lục độ đó, không? Bố thí, trì giới mà rời tự tánh thì làm sao thành ba la mật? Ba la mật là rút ráo, không? Nghĩa là rời tự tánh tức là rơi vào chấp tướng, không? Tức là bố thí trì giới mà rời tự tánh thì rơi vào chấp tướng, tức là còn là kẹt ở trong cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thì vậy tức là đều có mang cái bóng dáng của cái tôi, cho nên là đâu thành ba la mật được, không? Cho nên đây thì ngộ được tự tánh đó thì trong tự tánh đó là mới đầy đủ lục độ. Như là tự tánh mà vô trụ, không? Vô trụ tức là xả hết, không bám vào cái duyên gì hết, thì đó là bố thí độ. Còn tự tánh mà thanh tịnh, không có lỗi thì đó là trì giới độ. Tự tánh là không sanh, không? Thì đó là nhẫn nhục độ. Còn tự tánh là hằng giác thì là tinh tấn độ. Tự tánh nó không có loạn thì đó là thiền định độ. Tự tánh không mê là trí tuệ độ. Đó, ngay tự tánh là đủ hết. Cho nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn vân vân đều từ trong cái tâm tánh mà thành. Không? Đó. Chỗ này thì mình soi lại chút thì mình cũng thấy rõ. Bởi vì chính tâm tánh thì mới có bố thí, mới có trì giới vân vân. Không? Nghĩa là tâm mới biết bố thí, tâm mới biết trì giới. Đó. Cho nên sống trở lại tâm tánh thì từ trong đó ứng hiện ra đầy đủ tất cả hạnh. Đó. Thì gọi là đi, đứng, không? Nằm, ngồi hoặc mỗi cử chỉ, mỗi quay nghi nó đều sáng ngời. Bởi vì từ trong cái gọi là tâm tánh mà nó ứng ra, cho nên là mọi hành động quay nghi đều sáng, đều ở trong cái ánh sáng của gọi là chánh giác hết, cho nên đều thành diệu hạnh. Đó. Chỗ này Lục Tổ ngày xưa khi mà ngài đại ngộ, ngài mới la lên là mấy cái đâu ngờ đó, thì trong đó có đâu ngờ tự tánh đầy đủ muôn đức hết. Tới khi tỏ ngộ rồi thì ngài thấy ngay tự tánh đủ hết muôn đức. Tức là từ nơi tự tánh đó, từ đó nó phát khởi ra muôn đức lành không có cùng tận. Bởi vì tự tánh thì nó cũng đâu có cùng tận, tự tánh nó không cùng tận, cho nên từ trong đó ứng ra muôn cái công đức lành nó cũng không có cùng tận. Thì chính đó là cái của báo nhà mình, gọi là của báo nhà mình là dùng mãi không hết, chứ không phải vay mượn từ bên ngoài. Chỗ này cũng tức là để chỉ cho, nghĩa là từ mình ngộ cái vô tri trí ở nơi mình, không? Thì từ đó đó ứng dụng ra thì nó mới thành những cái diệu hạnh, việc làm của mình mới đều là gọi là sáng ngời, đều là không thể nghĩ bàn, không? Đó. Nghĩa là ngộ cái vô tri trí ngay chính mình, từ vô tri đó mình ứng dụng ra mọi việc thì nó mới thành cái diệu hạnh, những cái việc làm nó mới là những cái việc làm nó gọi là bất tư nghì, không? Thì đó mới là giữ gìn được cái của báo Như Lai, tức là bảo vệ được cái gọi là cái gia bảo, gọi là của báo của nhà mình, không? Đó. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà Phật gọi là không nhận Bồ Tát ở tha phương để mà trì kinh Pháp Hoa, mà ngài nói rằng ở cõi ta bà của ta đây là tự có vô lượng Bồ Tát sẵn sàng để trì kinh rồi, không? Thì đó thì khi nói xong là thì đất nó mới nứt ra, thì từ đó mới giọt lên vô số Bồ Tát phát nguyện trì kinh đó, gọi là tùng địa dũng sức đó, không? Thì chỗ này cũng vậy, không? Nghĩa là đất là chỉ ra đất tâm của mình đó, không? Nếu mà đất tâm của mình ở đây, của mỗi người đây mà nó nứt ra thì sao? Đất tâm mình nứt ra tức là nó tan vô minh, mà tan vô minh thì sẽ phát ra nghĩa là vô số diệu hạnh Bồ Tát, tức là Bồ Tát từ đó giọt lên vô số, nó không phải tìm đâu khác. Thì đó thì thấy được chỗ đó thì mình sẽ rõ được chỗ này, gọi là chống giác xong Như Lai thiền thì sáu độ muôn hạnh thể trọn nguyên là ở trong đó đầy đủ hết, không thiếu gì. Rồi mới là mộng lý minh minh hữu lục thú giác hậu không không vô đại thiên, tức là ở trong mộng đó thì thấy rõ rành rành rành bài hết sáu thú, không? Tức là lục đạo đó, sáu cõi luân hồi. Còn khi mà giác rồi, tức là tỉnh rồi, thì vắng bặt cả ba nghìn, tức là cả thế giới tam thiên đại thiên. Nè. Chỗ này thì cho thấy nghĩa là ở đây thì không có thể gọi là nói thiền ở trên miệng được rồi, không? Nghĩa là khi còn mê, tức là trong mộng đó, thì thấy có mình thật, có cảnh thật, không? Cho nên là có buồn vui khổ sướng cũng thật luôn, cho nên cũng có đủ sáu cõi luân hồi để cho mình đi. Cho nên gọi là trong mộng thì rành rành bài sáu thú, không? Nghĩa là không có chạy trốn đâu khỏi hết. Tức là ở trong đó thì luôn luôn là có chỗ để cho mình sanh đến, không? Cho nên gọi là thú đó, thú là đến. Bởi vì mê thì còn thấy có mình thật, cảnh thật, tức là còn có ta, không? Mà còn có ta thì tức là còn phải có chỗ để cho ta đến, ta ở, ta thọ sanh. Đó thì tức là có chỗ để sanh. Nghĩa là cái ta lành á thì đi đến cái chỗ tốt, chỗ an vui. Còn cái ta dữ thì đến cái chỗ xấu, chỗ thọ khổ. Cũng từ cái ta đó. Cho nên chỗ này mà hiểu kỹ rồi thì mới thấy sợ, chứ không có dễ dàng. Đây không có thể dùng lý luận hay giỏi để mà biến cho nó thành không được. Không thể mà lý luận để cho gọi là những cái gọi là khổ vui, những cái lục đạo luân hồi này nó thành không được. Nghĩa là trong mộng tức là còn mê, còn thấy nghe là các thứ thật thì thấy rõ ràng có sáu thú để cho mình gọi là bò lên lết xuống đó, như Tổ Uy Sơn nói đó, không? Là tức là bò lên lết xuống lăn lộn ở trong sáu cái đường đó. Giống như cái bài minh mà ngài Uy Sơn ngài nói đó, gọi là thân quyển nhà mộng, trong không vật sắc, mé trước thì không cùng, mé sau chẳng quyết, ra đây vào kia xuống lên quá nhọc, chưa khỏi tam luân thì bao giờ thôi dứt. Nghĩa là cái này, cái thân quyển cái nhà mộng này ở thì đó ở trong không mà hiện thành vật sắc đó, không? Cho nên đời mé trước mé sau nghĩa là nó cứ nghĩa là mênh mông, nghĩa là không có biết đâu là cùng hết, cho nên mới ra đây vào kia xuống lên quá nhọc mà ngài gọi là bò lên lấy xuống. Thì ở trong ba cõi, ở trong sáu thú đó nghĩa là cứ lăn lộn trong đó hoài không có dứt được. Nghĩa là còn mê thì không thể nào tránh khỏi. Bởi còn thấy có mình thật, có cảnh thật, thì có tạo nghiệp thì có đi trong đó. Nhưng mà giác rồi, tức là giác hậu tỉnh rồi đó, thì vắng bặt cả ba nghìn. Nghĩa là giác rồi tỉnh ra thì cả tam thiên đại thiên thế giới là cũng vắng bặt, không có chỗ mà để đến, không? Cho nên đây gọi là không không vô đại thiên đó, nói nghĩa là hai lần không, không? Tức là không có dấu vết. Đó. Chỗ này thì thiền sư Từ Đạo Hạnh ngài cũng từng nói đó, nghĩa là tác hữu thì trần sa hữu, còn vi không là nhất thiết không, không? Nghĩa là nói là có thì coi như là tất cả đều có hết, gọi là trần sa cũng có, nghĩa là từng hạt bụi, không? Trần sa cõi, không? Cái gì cũng có hết. Còn là nói gì không á thì tất cả đều không, nhất thiết không. Nếu mình nhìn theo cái có, không? Thì nghĩa là từng hạt cát, từng hạt bụi, cho đến những cái cõi nước như trần sa đều có hết, đủ hết, không có sai chút nào hết. Tức là tất cả đều hiện trước. Còn nếu mà nhìn theo cái hướng không thì tất cả đều không, không có cái gì hết, không có cái gì thật, gọi là xưa nay không một vật. Nghĩa là hãy tâm sanh thì các thứ pháp sanh, không? Cho nên cái gì cũng có hết. Còn tâm diệt thì các pháp diệt, thì không có gì thật hết. Bởi vì đó đều là những cái tướng vô thường, nó không có thật tánh, không? Và nếu mà hiểu thấu được chỗ đó thì thấy nghe là nó vốn là vô sanh chứ không có thực, không? Cho nên chữ không ở đây là không phải là phá hoại các pháp, nó đã thành không. Cho nên chỗ này là phải hiểu kỹ chứ không phải hiểu lầm. Mà đây là không là ở trong con mắt giác ngộ đó, là không có một pháp thật, không? Tức là không có chỗ nào để sanh tâm, mình thấy suốt qua tất cả. Cho nên là không, không? Kinh Lăng Nghiêm có nói đó, tức là một người mà trở về nguồn chân thì mười phương thế giới thảy đều tiêu mất. Đó, thì nó không là như vậy, không? Nhưng mà có vị tăng nghi ngờ, nghĩa là mười phương thế giới đều tiêu mất, nhưng mà tại sao bây giờ thấy cảnh vật là còn ở đây? Như thí dụ như mình đây thấy những ngọn núi rồi trước mặt tôi cũng còn ở đây, thì sao nó không? Cho nên hiểu cái không mà theo kiểu có không đó thì nó không phải. Đây nói không, nói tiêu mất đó là tiêu mất với cái người đã giác, tức là trong mắt của người giác ngộ, người đã trở về cái nguồn chân, thì trước mắt đó là không có cái gì thật, không có cái gì ngăn ngại hết, cho nên thấy suốt qua tất cả tự tại, cho nên gọi tất cả đều không, tức là không gì chướng hết. Còn mình thấy cái gì ha, còn thấy thật cho nên nó còn chướng, còn vướng mắc, cho nên là có. Đó. Vì vậy mà có vị tăng mà hỏi thiền sư Quy Tĩnh về cái chuyện mà gọi là cây bách của ngài Triệu Châu đó, thì thiền sư Quy Tĩnh mới bảo là ta chẳng tiếc nói với ông, nhưng mà ông có tin hay không? Thì ông tăng thưa lời nói của hòa thượng là quý trọng, con đâu dám chẳng tin. Thì thiền sư Quy Tĩnh mới bảo, ông có nghe cái giọt mưa nó rơi ở trước thềm không? Tức là lúc đó đang trời mưa. Đó. Vừa nói tới đó thì ông tăng liền tỉnh ngộ. Thì sau đó ông mới làm bài tụng đó, gọi là thiềm đầu thủy đích phân minh lịch tịch, đã phá càn khôn đương hạ tâm tức. Tức là giọt mưa trước thềm rành rẽ rõ ràng đập nát càn khôn, thì liền đó tâm dứt. Nó tỏ ngộ là ngay từng giọt mưa trước thềm đó nghe rõ ràng từng giọt. Đó. Thì ngay đó là đập nát cả càn khôn, tức là trời đất, tâm dứt. Thì vậy nếu mà hiểu theo chữ nghĩa thì trời đất tức là càn khôn đó mà đập nát, thì càn khôn làm sao mà đập nát đây, lấy cái gì mà đập nát được? Cho nên đây là chính khi mà tỏ ngộ, tức là sạch hết cái niệm về vật ngã, hết cái chỗ tâm sanh, tức là không có chỗ để tâm nó khởi, cho nên không có gì để khởi hết. Cho nên là nói coi như là gọi là đập nát, đập vỡ càn khôn là như vậy, tức là hết chỗ, không có chọn chỗ để sanh tâm, chứ không phải là lúc đó là phá hoại cả trời đất để cho nó thành không. Đó là phải hiểu được cái ý trong đó. Mà ở đây là coi như đến chỗ đó là tâm nó lặng lẽ, lặng lẽ nó không sanh, nó dứt bật những cái cảnh duyên. Cho nên ở đây thì trong này thì ngài Quyền Giác này nói là đến đó, chỗ đó thì gọi là vắng bặt cả thế giới 3000, tức là tam thiên thế giới đều như là vắng bặt, đều không đó. Như vậy thì mình mới thấy, thấy không? Nghĩa là càn khôn còn nát, rồi thế giới 3000, tức là tam thiên đại thiên thế giới đó còn vắng bặt, thấy không? Thì gọi là cái áo, cái đải, thấy không, của mình hiện tại, thấy không, hoặc là cái máy vi tính, cái đĩa vân vân đó có nghĩa lý gì? Cho nên thấy đến chỗ đó thì mình mới thấy, nếu mà mình còn bám chặt, còn dính vào những cái hiện tại đây thì sao? Thì sao gọi là đúng giác liễu được? Đó. Cho nên bây giờ tâm mà cứ để cho nó sanh hoài đó thì mình sẽ thấy như sao? Cho nên đó là chỗ là mình phải xét lại, chứ không phải mà gọi là lý luận nhiều hoặc là hiểu nhiều mà xong. Đó là cái chỗ thực tế để mình để mà đánh thức cho mình, để soi lại, để mình ứng dụng, để mình sống. Nghĩa là trong mộng, tức là còn mê, thì rành bài sáu thú là có đủ hết, không? Khi mà tỉnh rồi đó, giác rồi đó, thì thì mới vắng bạc cả ba nghìn, không một chỗ để sanh tâm, không một chỗ để bám. Đó. Mình chưa đến được chỗ đó là còn phải khéo không? Công phu chứ không phải dễ vui được. Đó. Rồi mới nói là vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, hoặc là vấn mịch, tỷ lai trần cảnh vị tằng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích, tức là không tội phước, không thêm bớt, trong tánh tịch diệt đừng hỏi kiếm, xưa nay gương bụi chữa từng lao, đây lúc rõ phân cần biện chắc. Không?